Thần xạ nhà Thanh, chương 1021 phố người hoa náo nhiệt. Góc truyện audio.com, San Francisco, phố người hoa. Lúc này, trên ngã tư đường phố người hoa chiêng trống vang trời, vũ sư múa rồng. Náo nhiệt vô cùng, cửa hàng tiểu lâu hai bên ngã tư đường cũng đều răng đèn kết hoa. Trên ngã tư đường, đầu người lố nhố, vô số người mặc quần áo mới tụ tập ở đây. Những người này, có lão già tóc đã bạc, có nữ lang tuổi thanh xuân mặt hồng, có nam tử trung niên vẻ mặt chờ mong. Tất cả mọi người đứng trên ngã tư đường, cao giọng đàm luận, trên mặt tràn đầy vẻ chờ mong. Bởi vì Tổng thống Lý Trấn sắp đến phố người Hoa, tin tức này sau khi được truyền ra, khiến cho phố người Hoa sôi trào. Vị trí trung tâm phố người Hoa có một tòa kiến trúc Trung Quốc hai tầng, tòa kiến trúc này giường cột chạm trổ cổ kính khắp nơi. Đều lộ ra phong cách kiến trúc của Trung Quốc cấu thành vẻ khác biệt với rất nhiều căn nhà lớn chung quanh. Tiểu lâu lão chính là đại đỉnh tiểu lâu đường Hoài Đức kinh doanh. Cửa lớn, đường Hoài Đức dẫn theo một đám thương nhân ngẩng đầu ưỡn ngực mà đứng. Hôm nay, đường Hoài Đức mặc miên màu đen mới tinh, râu trải chuốt, sửa sang lại quần áo tinh thần chấn hưng. Bên cạnh đường Hoài Đức có những thương nhân mặc quần áo các màu cao thấp mập ốm, mỗi người một vẻ, đều tươi cười chờ Lý Trấn tới. Đường Tổng Thương, lần trước ngài tự mình bái phỏng Lý Tổng Thống, được thấy tướng mạo của Lý Tổng Thống, lão nhân gia rốt cuộc có bộ dạng gì, có phải ngọc thụ lâm phong như trên tranh không? Đường lão gia tử, ta cảm thấy Lý Tổng Thống trên bức họa không chân thực. Tốt xấu gì Lý Tổng Thống là một người xuất thân, quân nhân cầm binh ngàn vạn, hơn nữa hắn giận lên là khiến cho quan viên lớn nhỏ nước Mỹ nơm nớp lo sợ. Người như vậy khẳng định là một người rất hung. Ta đoán Lý Tổng Thống dáng người khôi ngô cao lớn, eo thon lưng rộng, khí thế mười phần. Đường Tổng Thương, mọi người đều chưa thấy qua, ngươi kể lại đi. Vừa nghĩ tới có thể gặp Lý Tổng Thống, ta liền không nhịn được hưng phấn. Thử nghĩ một chút, chúng ta có thể gặp mặt thậm chí nói chuyện với Tổng Thống, đây là chuyện vẻ vang cỡ nào? Các thương nhân quay chung quanh đường Hoài Đức mồm năm miệng mười hỏi. Đường Hoài Đức trên mặt lộ ra vẻ kiêu ngạo bởi vì chỉ có hát từng bái kiến Lý Trấn. Nhìn khuôn mặt chờ mong của mọi người, đường Hoài Đức hồi đáp, chư vị, thỉnh mọi người yên tâm, Tổng thống là một người rất hiền lành, không hề kênh kiệu, không mang tới cảm giác cao cao tại thượng. Mọi người cũng đừng suy đoán tướng mạo của Tổng thống thực sự là một nam tử anh tuấn tiêu sái, có thể gọi là hơn cả Phan An. Chờ một lát Tổng thống tới đại đỉnh tiểu lâu rồi, các ngươi sẽ biết. Các thương nhân nghe xong, lại vẻ mặt chờ mong, Tổng thống tới. Khi mọi người đang chờ Lý Trấn thì người hầu của đại đỉnh tiểu lâu chạy về. Lần này, vô số người lập tức đi về phía trước để nhìn. Một bộ phận thương nhân đứng bên cạnh đường Hoài Đức sải bước rất nhanh đi tới chỗ Lý Trấn bước vào. Nhưng, đường Hoài Đức cùng với bộ phận thương nhân không động đây, vẫn ở lại cửa đại đỉnh tiểu lâu chờ đợi. Tin tức Lý Trấn đến phố người Hoa sớm đã truyền ra, vô số dân chúng phố người Hoa đều biết, cho nên trên đường Lý Trấn đến nhất định người tấp nập. Hộ vệ đi theo để bảo hộ an toàn cho Lý Trấn, y không cho phép dân chúng tới gần, cho nên đi cũng không thể tới gần Lý Trấn. Quả nhiên, dân chúng thương nhân đi tới đều không nhìn thấy Lý Trấn. Như vậy, đội ngũ không ngừng đi về phía trước, đứng từ trên cao quan sát như là một dòng nước lũ màu đen lưu động. Không lâu sau, Lý Trấn đi tới cửa đại đỉnh tiểu lâu. Hoàng Cường đi theo bên cạnh Lý Trấn, ngẩng đầu quan sát chung quanh đại đỉnh tiểu lâu, sau đó hơi gật đầu. Lập tức hắn mới đi theo Lý Trấn tiếp tục đi về phía trước bảo hộ an toàn cho Lý Trấn. Lý Trấn đi đến trước người đường Hoài Đức mỉm cười bảo, đường Tổng Thương, chúng ta lại gặp mặt. Mấy ngày không gặp, đường Tổng Thương càng thêm có tinh thần, chắc là người gặp việc vui tinh thần sảng khoái. Đường Hoài, Đức cười nói, Tổng thống Quang Lâm, đây là đại hỷ sự của thương nhân phố người Hoa. Các thương nhân nghe vậy đều hành lễ với Lý Trấn. Lý Trấn mỉm cười gật đầu, nhất đáp lễ. Đường Hoài Đức xua tay nói, Tổng thống, trên lầu đã dọn xong yến hội thỉnh. Lý Trấn việc nhân Đức không nhường ai đi ở phía trước, đường Hoài Đức cùng với đám thương nhân đi theo phía sau. Hoàng Cường xoay người phân phó vài câu, bảo binh lính gác ở cửa, sau đó dẫn theo 10 tên binh lính tiêm đao doanh đi theo phía sau, lên lầu 2 của tiểu lâu. Hoàng Cường phụ trách an toàn cho Lý Trấn, mấy ngày này vì bảo hộ cho Lý Trấn được an toàn ở phố người Hoa cơ hồ không được ngủ. Từ chỗ ở của Lý Trấn chỗ ở đến phố người Hoa, Hoàng Cường đều an bài chu mật. Đại đỉnh tiểu lâu cũng vậy, trong tiểu lâu tất cả đều được kiểm tra, bao gồm cả rượu và thức ăn trên yến hội của đám người Lý Trấn và đường Hoài Đức đều kiểm tra kỹ càng. Toàn bộ quá trình đều nằm trong sự khống chế của Hoàng Cường. Sau khi lên lầu 2, Lý Trấn ngồi xuống đầu tiên, sau đó là đám thương nhân trọng yếu đường Hoài Đức ngồi xuống quanh Lý Trấn, người địa vị hơi chút một chút thì ngồi xuống vị trí còn lại. Ghế được bố trí trên tầng 2 của tửu lâu đã được ngồi kín. Đường Hoài Đức hai tay đặt trên đầu gối, tươi cười cao giọng nói, khi Tổng thống chưa tới đại đỉnh tửu lâu, mọi người nhao nhao nghị luận đoán Tổng thống có bộ dạng gì. Hiện khi nhìn thấy Tổng thống, cuối cùng cũng được thỏa lòng. Lý Chấn cất cao giọng nói, không dọa mọi người chứ. Không có, không có, tướng mạo của Tổng thống so với Phan An thì tuyệt đối là anh tuấn vô cùng. Chưa nhìn chưa biết, vừa thấy đã phải nhảy cẫng lên. Tổng thống quả thực giống như thần tiên từ trong tranh đi ra, phong tư hơn người, giống như thiên thần hạ phàm. Theo ta thấy, Tổng thống khẳng định đã làm ngàn vạn nữ tử tuổi thanh xuân mê đắm. May mắn của ta nữ nhi không tới, nếu không khẳng định bị Tổng thống hấp dẫn rồi. Tổng thống bộ dạng ngọc thụ lâm phong, làm đám chúng ta hổ thẹn. Một câu hỏi của đơn giản Lý Chấn khiến không khí trên lầu lập tức trở nên sinh động. Đường Hoài Đức bưng chén rượu, nói thêm, Tổng thống, đám thương nhân ở nước Mỹ chúng ta hoặc là dân chúng Trung Quốc ở nước Mỹ, bởi vì được Tổng thống che chở mới có thể bình an sống qua ngày ở nước Mỹ, không bị người ta khi dễ, không bị người xem thường. Hôm nay, tất cả thương nhân phố người Hoa chúng ta kính Tổng thống một chén rượu, để tỏ lòng biết ơn của chúng. Ta, dứt lời, các thương nhân đều bưng chén rượu đứng lên. Ai nấy nhìn Lý Chấn, đều thần sắc kích động, lộ ra vẻ cảm kích. Lý Chấn cũng cầm chén rượu đứng lên, hắn nhìn chung quanh một vòng, cười nói, quốc gia cường đại không phải công lao của một mình ta, là vô số người cùng nhau cố gắng. Ta đại biểu cho mọi người cảm ơn lời khen của chư vị, xin uống trước mời. Dứt lời, Lý Chấn cầm lấy chén rượu ngửa đầu uống một hơi cạn sạch. Các thương nhân lại khen Lý Chấn một phen rồi mới uống rượu, sau đó đều ngồi xuống. Cách chương,